Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, không ở giữa giới chỉ. Ha ha, không biết các ngươi là từ đâu tới? Biết ta là ai không? Thanh niên áo bào đen Bắc Đường Trảm Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Thần thái kiêu căng nhìn xem Vương Khai bọn người. Bất quá khi phát hiện ba người cảnh giới mình thế mà đều không thể khám phá về sau, sắc mặt rất nhỏ biến đổi. Hai tên hộ vệ còn dễ nói, bộ dáng nhìn đều đã qua 40 năm kỷ, chắc hẳn kém cỏi nhất cũng hẳn là thượng phẩm võ tướng chi cảnh. Nhưng Vương Khai đâu, nhìn mới 15-16 tuổi, so với chính mình nhỏ 6 tuổi, vậy mà đồng dạng nhìn không ra hắn cảnh giới. Người không phải liền là Bắc Đường Trảm Thiên sao? Người có biết hay không cũng bởi vì tên ngươi, hôm nay nơi này muốn phát sinh một trận huyết án. Vương Khai há to miệng liền muốn mở miệng, nhưng không đợi phát ra âm thanh đâu. Một bên Vương Nguyên cùng Vương Liệt đều là cười lạnh lên tiếng. Mẹ, đến cùng ta là thiếu gia, vẫn là các ngươi là thiếu gia? Vương Khai âm thầm mài răng, tốt như vậy thổi như bức cơ hội, đều bị bọn họ cho lãng phí. Hung dữ chừng bọn họ một chút, ngược lại lạnh nhạt cười nói. Bắc Đường Trảm Thiên, ta mặc kệ ngươi là từ cái nào trong góc nhảy nhót đi ra. Hôm nay gặp gỡ tiểu gia ta, xem như ngươi bất hạnh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chủ ký sinh, kiểm tra đến ngài kinh nghiệm đã đầy điểm. Nếu muốn đột phá cảnh giới, cần tu luyện thái cổ thần vương công phần dưới. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai nheo mắt, lạnh nhạt quét cái kia Bắc Đường Trảm Thiên một chút. Ngược lại đối hai hộ vệ nói ra. Các ngươi hai cái đi hảo hảo nhặt đến hắn đi. Nhớ kỹ lưu lại một khẩu khí. Bản thiếu gia sau đó muốn cùng hắn tâm sự. Vâng, thiếu gia. Vương Nguyên cùng Vương Liệt ứng thanh lĩnh mệnh. Chợt đều là rút ra bên hông bội đao. Lạnh lạnh nhìn chằm chằm Bắc Đường Trảm Thiên. Toét miệng cười gằn nói. Danh con, quái thì trách ngươi vận khí không tốt. Gặp được thiếu gia của chúng ta. Hỗn trướng, ta chính là thần võ. Nhưng mà, không đợi Bắc Đường Trảm Thiên nói cho hết lời, đã lâm vào hai hộ vệ giáp công bên trong. Cho tới bây giờ phát hiện, đối phương cảnh giới rõ ràng là võ tướng cửu phẩm, so với chính mình trọn vẹn cao bát phẩm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mua sắm thái cổ thần vương công phần dưới. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thái cổ thần vương công phần dưới. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm võ tướng cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, nhất phẩm võ tướng công pháp, thái cổ thần vương công hoàn chỉnh võ kỹ, hàng long 13 trưởng, thái dương quyền, nguyên khí đạn, tàn ảnh quyền, không bộ, phiên vân trưởng trang bị, không khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, không phần 10.000 công pháp trạng thái chuyển biến làm hoàn chỉnh. Khoác lác giá trị tiêu hao sạch sẽ, còn tốt kinh nghiệm không có gia tăng. Vương Khai hài lòng gật gật đầu, thôi động ý niệm đem quan bế. Phanh, đột nhiên, Bắc Đường Trảm Thiên bị hai hộ vệ cho đánh liên tục phun máu. Cuối cùng trực tiếp bị tóm ở, vứt xuống Vương Khai trước người. Thiếu gia, đã bắt lấy, Vương Nguyên nhếch miệng cười nói. Vương Khai lông mày nhíu lại, cúi đầu nhàn nhạt nhìn xem Bắc Đường Trảm Thiên, giơ cánh tay lên chỉ vào một bên khác, nói ra, đi đem cái nhà đầu kia cũng cho bản thiếu gia bắt lại đây. A, vừa định vụng trộm rời đi, Mộ Dung Uyển tình kinh hô một tiếng. Đừng nói tự thân đã trúng hóa khí tán, cho dù là bình yên vô sự, cũng tuyệt đối không cách nào trốn qua hai hộ vệ truy kích. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đã được đưa tới Vương Khai trước người. Mỹ nữ, có ngươi làm như vậy sự tình sao? Bổn anh hùng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hiện tại nguy cơ đã giải, ngươi ngay cả tạ ơn đều không nói một tiếng, liền muốn rời đi sao? Vương Khai nhếch miệng, có chút không vui nhìn xem nàng. Mộ Dung Uyển Tình nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cắn chặt hàm răng không nói một lời. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên này cùng cái kia Bắc Đường Trảm Thiên đều là kẻ giống nhau. Tuyệt đối không phải vật gì tốt. Khụ khụ, hắc hắc, không biết huynh đài là người phương nào. Không bằng chúng ta như vậy kết vì huynh đệ, cộng đồng hưởng dụng nàng này như thế nào? Bắc Đường Trảm Thiên híp mắt nói ra, một sợi hàn quang từ đáy mắt chợt lóe lên. Hỗn trướng, Bắc Đường Trảm Thiên, uổng ngươi vẫn là Bắc Đường thế gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Mộ Dung Uyển tinh thần sắc tức giận, nhịn không được mở miệng giận dữ mắng mỏ. Ba, nhưng mà, chờ đợi hắn lại là một đạo thanh thúy tiếng vang. Vương Khai một bàn tay trực tiếp quất vào Bắc Đường Trảm Thiên trên mặt, thẳng đem hắn quất mắt trợn tròn tại chỗ. Từng có lúc, thân là thần võ học cung hạch tâm đệ tử mình, lại bị người tát vào miệng. Cái này khiến Bắc Đường Trảm Thiên không thể tin được, không thể nào tiếp thu được. Nên, không nghĩ tới ngươi Bắc Đường Trảm Thiên cũng sẽ có hôm nay. Mộ Dung Uyển tình ngắn ngủi thất thần về sau, gương mặt xinh đẹp thống khoái đến cực điểm châm chọc. Bắc Đường Trảm Thiên lấy lại tinh thần, da mặt rung động mấy cái. Phía trên lửa Hotspur đau nhức, để đáy lòng của hắn khỏi phát phẫn nộ. Hai mắt lành lạnh nhìn chằm chằm Vương Khai, cười lạnh nói, ta chính là, ba, bà ngươi là ai, cùng bản thiếu gia không có quan hệ. Ta bây giờ nghĩ biết chỉ có một điểm, ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết. Vương Khai lạnh nhạt cười nói, lắc lắc hơi tê tê bàn tay, thần sắc khinh thường theo dõi hắn. Người đều đã bắt, đánh cũng đánh, còn có thể quản ngươi có cái gì ngưu bức thân phận sao? Theo Vương Khai, cái này Bắc Đường Trảm Thiên liền là một cái hai hàng ngớ ngẩn. Hỗn trướng, ta chính là thần võ. Ba, Bắc Đường Trảm Thiên song mắt đỏ bừng, hai bên khuôn mặt nóng bỏng đau đớn. Cùng phần này sỉ nhục, để hắn một ngụm răng cắn rát băng rung động, hận không thể lập tức xé xác Vương Khai. Làm chuyện ác trước đó, người nên có cảm giác ngộ, thật không may là ngươi hôm nay đụng phải bản thiếu gia. Nhưng là, ta cũng không nhìn thấy ngươi giác ngộ, nhìn thấy chỉ là ngươi tự cao tự đại cùng không biết hối cải. Vương Khai lạnh lùng nói, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Bắc Đường Trảm Thiên giận tím mặt, trứng tràn khí ngực thân chập trùng thật lâu không cách nào lắng lại. Chẳng những bị một cái 15-16 tiểu mao hài tử rút bàn tay, thế mà còn bị hắn thuyết giáo. Thiếu niên này đến cùng là dạng gì người nha? Mộ Dung Uyển tình kỳ quái nhìn xem Vương Khai, vừa mới còn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, lối ra không khỏi là bất cần đời nhị thế tổ ngôn ngữ. Nhưng bây giờ, làm sao đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh như vậy đâu? Còn có câu nói kia, nói cũng rất tốt nha. Ách, nhà ta thiếu gia khai khiếu sao? Vương Nguyên bẹp lấy miệng, nghi hoặc nhìn về phía một bên Vương Liệt. Vương Liệt đồng dạng lấy ánh mắt truyền lại, bất đắc dĩ nói, cũng hứa thiếu gia thực chất bên trong thật nghĩ khi một vị anh hùng a. Người muốn như thế nào? Bắc Đường Trảm Thiên điềm nhiên nói, hắc hắc, rất đơn giản, trên thân đáng tiền đồ vật đều lưu lại. A, làm đối ngươi trừng phạt, quần áo cũng đều lưu lại đi. Vương Khai tuét miệng sán lạn cười nói, bá, vừa mới nói xong, Mộ Dung Uyển tình cùng hai đại hộ vệ đều là hóa đá tại chỗ. Đối vừa mới suy đoán, toàn bộ bỏ đi. Ha ha, có thể. Bắc Đường Trảm Thiên sắc mặt tái xanh, híp hai mắt cắn răng cười gằn, cực kỳ phí sức đứng dậy, tướng trên thân không ở giữa giới chỉ cùng quần áo đều ném tới trên mặt đất. Vương Khai lập tức nhìn hai mắt phát sáng, đây chính là không ở giữa giới chỉ nha. Sớm tại Bạch Ngọc Lâu, liền đã đối Vạn Không Thái Tử không ở giữa giới chỉ đỏ mắt. Không nghĩ tới hôm nay mình cũng có thể được một viên. Được rồi, người có thể lan. Vương Khai không kiên nhẫn khoát tay áo, trực tiếp tướng không ở giữa giới chỉ nhặt lên, cầm tại trong lòng bàn tay vừa đi vừa về vuốt vuốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.